Chương 3. 124 trên mông một cước. Các ngươi đi mau nơi này từ ta trước cản trở vệ vu đạo sư miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, cản ở trước mặt mọi người gấp trách mắng. Giữa lúc hắn dự định lần nữa hướng báo tuyết xuất thủ lúc. Phía sau đột nhiên truyền đến tiểu mập mạp giống to một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mập mạp đống nhiên từ vệ vu đạo sư bên người vọt ra ngoài. Béo linh lợi thân thể giống như một viên quả bóng nhỏ, thẳng tắp hướng về báo tuyết phương kia, hung hăng đập tới. Tiểu mục bốn người toàn nhịn không được đưa tay che che ánh mắt, đã thấy tiểu mập mạp như cái bánh xe nhi đồng dạng, phi tốc lăn đến báo tuyết trước mặt, nhưng mà cái sau lại cũng không nhìn hắn cái nào. Nâng lên chân trước, trực tiếp một móng vuốt hướng tiểu mập mạp trên đầu dùng sức vỗ. Tiểu mập mạp lập tức bị đập bay ra ngoài, kêu báo tuyết rất thông nhân tính, mắt thấy tiểu mập mạp cắm bay ra ngoài, nó song nhấc chân hướng về tiểu mập mạp mập đôn đôn trên ông, lại tới một cái đạp. Vì lẽ đó, tiểu mập mạp không hề nghi ngờ, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, như bay lăn trở về. Đồng thời còn cùng với hắn một tiếng lệnh người mất hồn ngao tiếng kêu mọi người nhất thời quính được không được. Yên lặng nhìn một cái khôi hài tiểu mập mạp, ánh mắt đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Tiểu mập mạp một đường ung ung ung ung ung ung, lan đến chỗ rất xa này mới đứng vững thân hình. Xuê ra mập mạp mặt tròn bàn, nhất thời đỏ bừng lên, dây động hai tay hai chân, một bộ lập tức muốn cút về biểu lộ. Kiều Mộc nhịn không được dôi ra một tay nhấc tỉnh nói, đứng lên. Tiểu mập mạp lúc này mới bỗng nhiên nhảy một cái, lộn nhào từ dưới đất cho nhảy. Báo tuyết thần tình lạnh nhạt nhìn tiểu mập mạp một chút. Kia ánh mắt quả thực, mang theo vô tận miệt thị ý, cho dù không phải người trong cuộc tiểu mập mạp, Thích Huyên Huyên thấy đều cảm thấy chứng đau. Tiểu mập mạp càng là thẹn quá thành giận trừng mắt báo tuyết. Gia hỏa này toàn thân trên dưới đều là tròn trịa thịt, lúc này trừ có chút đầy bụi đất ở ngoài, ngược lại là không có bị thương gì. Ngạo kiều báo tuyết tựa hồ cũng không phải rất muốn chơi chết hắn bộ dáng, có lẽ là bởi vì, phi thường chướng mắt tiểu mập mạp tu vi đi. Hoàn toàn đem tiểu mập mạp xem như một đầu bay tới con ruồi, đẩy ra là được rồi. Tiểu mập mạp cu nở dê thể hội ra báo tuyết ánh mắt, lúc này bị nó miệt thị ánh mắt tức giận đến không nhẹ. Sĩ khả sắt bất khả nhục, chính mình đường đường một cái cấp 15 đỉnh phong huyền sư ải, có vẻ giống như còn không đối phó được đầu này. Báo mắt thấy tiểu mập mạp hung hãn không sợ chết lại lần nữa nhào tới trước, vệ vu đạo sư ánh mắt bỗng dưng biến đổi. Gia hỏa này có phải là trong đầu có cái hố, ngay cả hắn vị này 12 cấp đại linh sư, mới ném ra ngoài linh kỹ, đều trong nháy mắt bị báo tuyết đập trở về được, không chỉ bằng tiểu gia hỏa này khoa chân múa tay, còn có thể làm gì bị trước mắt đầu này thần thú, không nên nói đùa có được hay không. Mắt thấy tiểu mập mạp từ biết tuyên bên trong gọi ra một cái hai đầu nhọn song đầu chủ y, khiêng hắn cái thanh kia phá chủ y, liền hướng báo tuyết tiến lên, nghiễm nhiên một bộ muốn tìm thần thú liều mạng tư. Thế, vệ vu đạo sư chợt mà tiến lên một bước, hướng về phía tiểu mập mạp bay nhào qua, thân hình liền bay lên một cước, lúc này đạp một chút, liền đem tiểu mập mạp cho đá ra thiên ngoại. Kiều Mục, Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh, Mã Tháp, tiểu mập mạp nhất thời không quan sát, bị vệ vu đạo sư lưng dưới đáy như thế một cước, đạp so trước đó bay càng xa, trực tiếp ở trên bầu trời hoạch xuất ra một cái lộng lẫy lệ đường vòng cung, đông một chút đầu to hướng xuống, ngã lộn nhào tại đất, suýt nữa tới chó gàm bùn. Nói đến, tiểu mập mạp sinh mệnh lực mười phần ương ngạnh.